Yêu Long Cổ Đế, chương 19, động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Tato Hàn mỉm cười gật đầu. Nữ tử này tên gọi cái gì hắn không biết, nhưng hai người đã từng gặp một lần, mà lại Tô Hàn đã cứu nàng này. Xác thực nói, là Tô gia. Tô Hàn đã từng đã cứu nàng này. Trong trí nhớ, nàng này từng không cẩn thận rơi xuống trong sông, Tô Hàn vừa lúc ở bờ sông tu luyện đem cứu. Hai người cũng không có nói qua nhiều lời, Tô Hàn cứu được nàng về sau liền rời đi, không nghĩ tới lại tại đây bên trong gặp, cũng xem như duyên phận. Người cũng ở nơi đây nha. Nữ hài nhi chạy tới, một đôi mỹ lệ trong đôi mắt tràn ngập linh động, cái kia duyên dáng yêu kiều bộ dáng, khiến cho nàng toàn thân trên dưới đều tản ra động lòng người khí chất. Bất quá sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, mà lại toàn thân trên dưới đều không có chút nào người tu luyện khí tức, tùy tiện liền có thể nhìn ra, nữ hài nhi này chỉ là một người bình thường, cũng không tu luyện. Ta tới này bên trong mua ít đồ. Tô Hàn cười nói, hì hì, ta thế nhưng là tìm ngươi đã lâu đâu, rốt cục nhìn thấy ngươi á. Nữ hài nhi cười khẽ. Tìm hắn một cái phế vật làm cái gì? Lúc này, một bên Trần Nghị cùng Lâm Hằng rốt cục chú ý tới Tô Hàn. Trần Nghị khinh thường cười một tiếng. Vị mỹ nữ kia, ngươi còn không biết hắn à, ta nói cho ngươi nói thân phận của hắn, hắn liền là Viễn Sơn huyện một trong tứ đại gia tộc Tô gia nổi danh phế vật Tô Hàn. Hừ, Tô Hàn, ngươi đã thành phế vật, không ngoan ngoãn trốn ở Tô gia ở trong ngồi ăn chờ chết, lại còn dám chạy đến. Lâm Hằng cũng cười lạnh nói, ta khuyên ngươi à, về sau không cần lại tới nơi này, bởi vì không bao lâu, nơi này cũng sẽ bị ta Lâm gia cùng Trần gia thu mua, đến lúc đó đây chính là chúng ta địa bàn, ngươi còn dám đến, gặp một lần đánh ngươi một lần. Thật sao? Tô Hàn lắc đầu, ngươi dao động cái gì đầu? Không phục đúng hay không? Có tin ta hay không, hiện tại liền để ngươi biết lão tử nắm đấm cứng đến bao nhiêu. Lúc trước siêu cấp thiên tài A, đều mở ra tám đầu long mạch, là quá qua vội vàng sao động tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến kinh mạch toàn đoạn, ngươi nói một chút ngươi bây giờ có phải hay không hết sức hối hận. Ha ha ha, ta nếu là ngươi A, khẳng định sẽ hối hận muốn tự sát A. Lâm Hằng cùng Trần Nghị hai người, ngươi một lời ta một câu, không ngừng mỉa mai cùng kích thích Tô Hàn. Như Tô Hàn vẫn là Tô gia cái kia. Tô Hàn, sợ rằng sẽ thật bị bọn hắn kích thích đến, thậm chí tự sát. Nhưng giờ phút này, thật là lớn miệng thối vị. Tô Hàn bàn tay tại mũi trước mặt lay động một cái, thản nhiên nói. Loại cảm giác này, giống như là có người ăn cứt, ở trước mặt ta phun tung tóe phân một dạng. Phốc, nữ hài nhi nghe đến lời này, không khỏi lộ ra nụ cười. Trần Nghị cùng Lâm Hằng không biết nàng, nhưng nàng lại là biết cái trước, mà lại nàng đối hai người dây dưa cực kỳ chán ghét, phản mà đối diện trước Tô Hàn tràn ngập hào cảm. Hèn mạt, Trần Nghị trừng mắt cả giận nói. Tô Hàn, ngươi cái cầu vật đều biến thành rác rưởi còn dám cùng chúng ta nói như vậy. Ta cho ngươi biết, không bao lâu nữa, ngươi Tô gia liền sẽ tại Viễn Sơn huyện ở trong xóa tên. Thật sự là thật to gan a, Lâm Hằng vẻ mặt âm trầm, điềm nhiên nói. Tô Hàn, chúng ta ban đầu không có ý định ra tay với ngươi, dù sao ngươi đã biến thành phế vật đủ uất ức. Nhưng ngươi bây giờ lại còn dám đối với chúng ta nói như vậy. Nếu như ngươi hôm nay không muốn bị đánh, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là cho chúng ta quỳ xuống. Đúng, quỳ xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Trần Nghị cũng là cười lạnh, bọn hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ hài nhi còn đứng ở chỗ này chứ, nếu như cứ như vậy bị Tô Hàn mắng một trận, bọn hắn còn mặt mũi nào truy xin người ta. Chấm, Tô mẫu cả đời, rất nhiều người đều từng muốn để cho ta quỳ xuống, nhưng bọn hắn. Tô Hàn mắt sáng lên, thản nhiên nói. Đều đã chết, ha ha ha ha, Trần Nghị cùng Lâm Hằng hai người đều là cười ha hả, cảm thấy Tô Hàn quả thực là càn rỡ tới cực điểm. Tô Hàn, ngươi, Trần Nghị vừa muốn mở miệng, lại chỉ cảm thấy trước mặt bóng người lóe lên, Tô Hàn cái kia thanh tú khuôn mặt trực tiếp ánh vào giữa tầm mắt. Trần Nghị biến sắc lập tức liền muốn lui lại, nhưng phản ứng của hắn tốc độ thật sự là quá chậm tại hắn mong muốn khi lui về phía sau, một tay nắm đã rơi vào trên cổ hắn, sau đó, đem xinh xinh nhấc lên. Công tử, buông ra công tử nhà ta. Chấm, Tô Hàn phế vật, ngươi muốn tìm cái chết. Nhìn thấy một màn này, Trần Nghị mang đến những tùy tùng kia đều là sắc mặt biến hóa, liền vội vàng tiến lên. Này chút tùy tùng tu vi cũng không cao, cao nhất cũng chỉ là long huyết cảnh trung kỳ, mà Trần Nghị tu vi càng là mở ra ba đầu long mạch cảnh, đối với Tô Hàn tới nói, đơn giản cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Ngươi hết sức phách lối. Tô Hàn không có chút nào quản những người khác, chỉ là nhìn chăm chăm Trần Nghị, nhàn nhạt mở miệng. Tô Hàn, người buông ra, ta khụ khụ, Trần Nghị cảm giác mình đều muốn hít thở không thông một dạng, khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng ho khan. Tô Hàn, người phải biết ngươi bây giờ nắm lấy người là ai. Một bên Lâm Hằng âm trầm nói, hắn nhưng là Trần gia gia chủ nhi tử, hơn nữa còn là Trần Phong đệ đệ. Trần Phong là ai, đừng nói ngươi chưa nghe nói qua, hắn qua ít ngày khẳng định sẽ trở thành Hàn Vân Tông nội môn đệ tử, ngươi nếu dám động Trần Nghị tất nhiên sẽ tăng tốc Tô gia diệt vong. Tô Hàn lườm Lâm Hằng liếc mắt, đột nhiên dùng sức đem trong tay Trần Nghị ném ra ngoài. Trần Nghị bay ra phương hướng, thật sự là Lâm Hằng nơi đó. Lâm Hằng so Trần Nghị mạnh hơn một chút, mở ra bốn đầu long mạch thấy Trần Nghị vọt tới, lập tức liền muốn đem Trần Nghị tiếp được. Nhưng mà coi như hắn tiếp được Trần Nghị thời điểm, lại là sắc mặt đại biến, ngay sau đó một từng trận đau nhức theo hai tay cấp tốc truyền đến. Răng rác, cho đến lúc này, thanh thúy đứt gãy thanh âm mới từ Lâm Hằng trên cánh tay truyền ra. A, Lâm Hằng không ngừng kêu thảm, kêu cha gọi mẹ giống như, phảng phất đều muốn đem này vạn bảo các cho chấn vỡ. Thiên phú của hắn tại Lâm gia thuộc về trung hạ các loại, nhưng là Lâm gia gia chủ nhi tử trong ngày thường ỷ vào thân phận, làm mưa làm gió chỗ nào nhận qua như vậy tổn thương. Cánh tay của ta, cánh tay của ta. Lâm Hằng đau chết đi sống lại, đầu đầy mồ hôi lạnh. Tô Hàn, ngươi vậy mà cắt ngang cánh tay của ta, ta muốn cho ngươi chết. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn ánh mắt đại hàn. Ban đầu chỉ là muốn giáo huấn ngươi một chút, có thể ngươi đều phải nhường ta chết đi, ta như còn nhường ngươi sống sót, đây chẳng phải là nuôi hổ gây họa. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bước chân đạp mạnh, thân ảnh trực tiếp lóe ra. Tô Hàn, ngươi dám, hèn mặt, đây là ta Lâm gia gia chủ công tử. Lâm Hằng những tùy tùng kia lập tức tiến lên, đồng thời bạo phát ra toàn thân lực lượng. Chỉ bằng các ngươi còn ngăn không được ta Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn vẻ mặt bình tĩnh như trước nhưng lời nói lại là băng lạnh đến cực hạn, kỳ trùng đến từ lúc hai quả đấm đánh ra tám đầu long mạch lực lượng tại lúc này bộc phát ra. Tám đầu long mạch, người cái phế vật, lại có thể tu luyện. Nhìn thấy một màn này, những tùy tùng kia đều là có chút khiếp sợ, liền liền một bên cô bé kia, đều đôi mắt sáng lên, tự lẩm bẩm. Thối Tô Hàn, nguyên lai lại có thể tu luyện, trách không được không quan tâm ta đâu, hừ. Đáng tiếc Tô Hàn ngươi quá mức càn rỡ, tám đầu long mạch lại như thế nào? Hôm nay ta liền phế đi kinh mạch của ngươi, nhưng ngươi lần nữa biến thành một cái phế vật. Bên trong một cái cường tráng đại hán hừ lạnh, long huyết cảnh trung kỳ thực lực hoàn toàn hiện ra. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.